Triệu Hoán Tử Thần ở mặt thế. Chương 130, mở họp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn xe chạy tiếp chừng một tháng, vừa tiến vào tuyến đường chính thì lại gặp chút vấn đề nhiệt độ trong không khí bỗng nhiên hạ thấp nhanh chóng khi mặt trời vừa lặn xuống, cả đoàn bắt buộc phải tìm cái thôn gần nhất mà trú lại. May mắn, tang thi bên trong thôn cũng không phải là quá nhiều, rất nhanh được đội chiến đấu rửa sạch sẽ nhanh chóng. Vào ban đêm, nhiệt độ đã xuống tới âm 10 độ, rất nhiều người thường không chịu nổi cú sốc nhiệt đột ngột này mà ngã bệnh, đội y tế cũng lập tức bận rộn rất nhiều. Ban ngày thì nhiệt độ lên tới 39, 43 độ, còn ban đêm thì xuống đến âm 10 độ, sự chênh lệch nhiệt độ quá lớn, dù có là dị năng giả thích ứng cao cũng khó chịu chứ đừng nói tới người bình thường cường độ thân thể kém hơn dị năng giả nhiều. Nguyệt An Tuyết bị bao thành cục bông kín không kẽ hở mà được Kuchiki Byakuya ôm từ trên xe xuống, đi thẳng vào tới trong căn biệt thự lớn nhất trong thôn mới thả cô xuống. Căn biệt thự này có lẽ do người nhà giàu nào đó xây dựng để nghỉ lại, lúc này bị Nguyệt An Thần trưng dụng làm nơi nghỉ ngơi cho các cán bộ cao tầng cùng là nơi bàn họp, người không có phận sự không được phép bước vào. Thần Lâm dù là mới nhập đội, còn là đội hậu cần, bất quá lại thắng ở việc hắn là người trọng sinh, có rất nhiều vấn đề hắn biết ở mặt thế hậu kỳ, có thể giúp đôi chút cho đoàn xe. Cho nên, trong khi Thần Lâm đang muốn tiếp tục quấn lấy Hạ Vũ thì lại bị Mộc Cảnh Sách ra đi họp cao tầng, tiện thể hứng luôn con mắt ghen tị hận của Hạ Vũ vì hắn. TL, được gặp trực tiếp các vị lãnh đạo cao tầng mà hắn. SV, ngưỡng mộ, Thần Lâm cảm thấy bản thân quá là vô tội a, xem ra đợi họp xong trở về lại phải đi hóng con mèo nhỏ nhà mình một trận rồi. Nhờ có máy phát điện mặt trời cỡ lớn mà Nguyệt An Tuyết hữu nghị cung cấp coi như cả thôn tạm thời có điện một đêm. Bởi vì nhiệt độ xuống quá thấp quần áo ấm cùng chăn dự trữ đều phân phát cho mọi người, nếu thiếu thì Nguyệt An Tuyết cũng lấy ra thêm từ không gian. Riêng nhóm cao tầng như Nguyệt An Thần, Mộc Cảnh quần áo đồng phục đều làm từ vải đặc biệt có thể chống nhiệt rất tốt, coi như bọn họ chỉ cần thêm cái khăn choàng cổ là có thể thoải mái đi lại trong không khí nhiệt độ thấp tới âm 20 độ đều không vấn đề, ngay cả nhiệt độ lên cao đến 45 độ đều cũng không bị ảnh hưởng nhiều gì. Còn các thành viên khác thì chỉ có áo choàng bên ngoài là dùng vải đặc biệt nhưng dù vậy bọn họ cũng đã khá hơn rất nhiều so với người khác rồi. Nguyệt An Tuyết dù có mặc quần áo đồng phục vẫn như thường bị bao thành con nhộng mà ôm đi. Dù không muốn nhưng cô vẫn là phải cam chịu, cô Resu còn ở bên cạnh xem đâu, dám lộn xộn thì thuốc của cô sẽ càng đáng sợ hơn a. Ngồi ở trong phòng khách tất cả thành viên chủ lực cùng đội trưởng của từng đội đều tập họp ngồi ở cái bàn dài vừa được chuyển từ nhà ăn biệt thự đi ra. Ở chủ vị là Nguyệt An Thần, bên trái là Nguyệt An Tuyết và bên phải là ông Yamamoto, đứng sau lưng là Soi Phong và Nemiu, kế tiếp lần lượt đi xuống mà sắp xếp theo đội ngũ mà ngồi. Đoàn trưởng, chúng ta cần thu thập thêm thuốc và dụng cụ y tế, lần trước tang thi triều đã dùng gần hết rồi, dù có thêm thuốc do An Tuyết đội trưởng lấy từ căn cứ HC, bất quá tình trạng hiện tại rất không xong. Yến Ngọc đi đầu báo cáo tình hình người ngã bệnh do sốc nhiệt rồi thông báo số lượng thuốc hiện tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quần áo ấm cũng là cần thêm, nếu thời tiết cứ buổi sáng nóng như cái lò buổi tối như hầm băng kiểu này, tuyệt đối không xong. Tư Hàn đẩy đẩy mắt kính, cầm báo cáo trong tay mà nói. Xem ra phải đẩy nhanh tốc độ, nếu cứ thế này tuyệt đối sẽ ra mạng người trước khi tới được căn cứ. Nguyệt An Tuyết nói, tay phải đặt lên bàn mà gõ gõ, theo nhịp. Nhưng nếu đi xuyên đêm, sẽ rất nguy hiểm và còn không khí lạnh sẽ ảnh hưởng rất lớn tới mặt đường. Buổi sáng bởi vì nhiệt độ lên cao mà đường nhựa bị nung nóng có khi là tan chảy ra, đến buổi tối lại quá lạnh mà đông cứng lại, không có khả năng chạy liên tục được. Trác Hiên nhíu nhíu mày, phân tích ra vấn đề khi đi trên đường hiện tại. Chị, có cách nào sao? Nguyệt An Thần tin tưởng vào chị gái vạn năng nhà mình, không gì không làm được. Có là có, nhưng vấn đề là cần liên tục di chuyển, không thể dừng chân ở đâu được trong 10 ngày 10 đêm. Nguyệt An Tuyết Kỳ nói, tất nhiên là sẽ nghĩ cách dùng điểm tích lũy mua đồ trong cửa hàng hệ thống. Đi liên tục trong 10 ngày 10 đêm kia sẽ ra mạng người đi. Từ Lăng nghĩ tới viễn cảnh ngồi trong xe chạy suốt 10 ngày 10 đêm, xương cốt chắc dã con bà nó rồi. Từ Lăng chính là nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người ở trong phòng, kia quả thật sẽ chết người a, chậc chị mày nói là đi liên tục 10 ngày 10 đêm chứ có nói không cho mày xuống xe nghỉ ngơi giết tang thi đâu, đừng có xen mồm khi chị mày còn đang nói. Nguyệt An Tuyết trực tiếp cầm chai nước trước mặt mà ném chính xác thẳng vô mặt Tư Lăng. Xin lỗi, Tư Lăng khóc không ra nước mắt ôm mặt cúi đầu, không dám lên tiếng nữa. Nguyệt An Tuyết lấy ra một viên đá, đặt lên bàn. Còn không đợi cô giải thích thì Hoắc Tử Thiên đã kinh ngạc lên tiếng nói trước. Là đá trọng lực à, thì ra là như thế. Hả thiếu chủ, đá trọng lực là sao? Tô Lâm tò mò thò đầu ra hỏi. Đá trọng lực có thể nâng một vật có vật nặng lên khỏi mặt đất ở một khoảng cách nhất định. Nguyên lý hoạt động phần nào đó giống như những chiếc xe bay có thể cách mặt đất một khoảng cách vậy. Hoắc Tử Thiên cầm viên đá lên tủm tỉm giải thích. Chẳng lẽ nói, Tư Hàn nhanh trí nghĩ tới một việc, nhưng cái này cũng quá con mẹ nó giống phim viễn tưởng a, đem viên đá đặt ở trên xe, nó có thể đem xe nâng khỏi mặt đất ước chừng vài cm, như vậy khi chạy sẽ không lo vấn đề mặt đường chảy nhựa hay là đêm tới lại đông cứng nhựa dưới bánh xe. Thần Lâm là kiếp trước có thấy qua không ít cũng lên tiếng giải thích công dụng. Ngạch quả thật là viên đá thần kỳ a, Trác Hiên thật sự là kinh ngạc hứng thú nhìn chằm chằm viên đá màu đen trên tay Hoắc Tử Thiên. Những cái gì cũng có giới hạn của nó, một khi khởi động thì chỉ có thể dùng trong 10 ngày, đá trọng lực là có phân thành nhiều cấp bậc, càng cao cấp thì thời hạn dùng càng lâu, bất quá kia cũng là cần cái giá cách xù đâu. Kochiki Byakuya lại lên tiếng, giải thích về hạn sử dụng của viên đá. Hắn cùng tên yêu nghiệt kia là biết Tuyết Nhi từ đâu mà có, dùng điểm tích lũy khó khăn góp nhặt để đổi, cái giá cũng không rẻ chút nào đâu. Nói vậy, viên đá này chỉ có thể dùng trong 10 ngày. Mộc Cảnh đưa tay cướp lấy viên đá, bắt đầu ngó trái ngó phải mà quan sát viên đá to cỡ nắm tay trẻ con này. Cho tên chị mới nói, dùng 10 ngày 10 đêm đi liên tục đẩy nhanh tốc độ cao nhất để tới căn cứ trước tháng sau. Nguyệt An Tuyết dựa người vào ghế tay kéo kéo cái chăn đắp dưới chân. Chị có bao nhiêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt An Thần quay đầu sang hỏi, ánh mắt cũng tò mò chị gái hắn kiếm đâu ra mấy viên đá thần kỳ như thế a? 30 viên là tối đa, đoàn xe hiện tại có ước chừng 25 chiếc và 4 chiếc xe container chở vật tư, vừa dư một đâu. Kia đều là điểm tích lũy của cô a, quá đau lòng rồi, hích hích. Được vậy thì Hàn cậu truyền lệnh xuống, cả đoàn xe ở lại chỗ này nghỉ ngơi 2 ngày, chuẩn bị tốt tinh thần cho 10 ngày sau liên tục đi đường sẽ không tìm chỗ dừng lại qua đêm nữa. Nguyệt An Thần lập tức ra các lệnh. Tốt, lập tức đi làm thông báo ngay. Tư Hàn gật gật đầu. Tư Lăng, Mộc Cảnh, Trác Hiên. Ba người chú ý tới toàn bộ đoàn xe, nếu chúng ta đi gần tới căn cứ nào, khi có người muốn thoát đoàn thì đi thu hồi đá trọng lực trở về. Tốt, giao cho bọn tôi, đảm bảo không có tên nào có thể ôm đá chạy đi. Mộc Cảnh cười ha hả. Thật ra, bọn hắn mà tự tiện cầm đá rời khỏi đoàn xe quá 500 mét, đảm bảo bị nổ chết tại chỗ. Nguyệt An Tuyết lúc này cong cong khóe miệng, nói một câu làm cả phòng họp lập tức hiện ra vài thanh hút khí mạnh mẽ. Ngạch Tuyết tỷ kia là vì sao? Tư Lăng bé ngoan giơ tay trước rồi mới dám mở miệng hỏi. Đá trọng lực là cần người khởi động nó, một khi rời khỏi người khởi động quá 500 mét, năng lượng bên trong đá sẽ tự bạo. Kochiki Byakuya tâm tình không tồi, mở miệng giải thích cho Tư Lăng. Ngạch vậy ai sẽ khởi động nó? Tư Lăng hết nhìn Nguyệt An Thần lại nhìn Nguyệt An Tuyết ngốc ngốc hỏi ra câu mà tất cả mọi người ngồi trong phòng cũng muốn hỏi. Là thành viên đội tử thần, chỉ có linh lực mới có thể khởi động được viên đá, dị năng của mọi người là không thể vì nó không phải năng lượng thuần túy, nếu tùy tiện khởi động thì nổ không chết là quá nhẹ rồi. Nguyệt An Tuyết chỉ Xôi Phong rồi lại chỉ Kochiki Byakuya, loại đá kia căn bản chỉ tiếp thu linh lực ôn hòa, không tiếp thu loại năng lượng nào khác. Cho nên, ở trong này chỉ có các tử thần cùng Nguyệt An Tuyết hoặc Tử Thiên là có thể khởi động được đá mà thôi. Chị gái, chị còn có thể tìm thứ khủng bố hơn được nữa hay không a? Được rồi, kế tiếp là về vật tư. Nguyệt An Thần mau chóng đem đề tài mới lật ra, đem tinh thần mọi người kéo trở về. Đợi cuộc họp kết thúc cũng đã là nửa đêm, mọi người tan họp ai về phòng nấy, cơm vốn dĩ cũng đã ăn trong lúc nghỉ giữa giờ họp rồi nên cũng không ai thấy đói. Ai cũng có nhiệm vụ phải làm, cho nên đến rạng sáng mới mỹ mãn chui vô ổ chăn mà ngủ. Nguyệt An Tuyết trở về phòng lập tức mang theo Hoắc Tử Thiên cùng Kochiki Byakuya, Ogi Yamamoto vào không gian, cô là còn chưa thể nghỉ ngơi được, vẫn còn phải mở một cuộc họp nhỏ với các tử thần đâu. Trong phòng họp các tử thần đều đến đầy đủ, tất cả đều ngồi ngay ngắn ở vị trí của mình, bắt đầu chờ Nguyệt An Tuyết mở họp. Cách chương.